Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3627, chương 3608, tụ hội. Một tháng thời gian, Lục Ly lợi dụng chủ thần địa đồ dò xét một tháng. Hắn dò xét đến một chút tình huống, đáng tiếc không có dò xét đến hai tộc át chủ bài. Hắn dò xét đến thập nhị chúa tể bên trong có 6 cái chúa tể phân biệt bị đồng tộc cùng cương tộc thu mua hoặc đe dọa ở. Mỗi lần bên cạnh 3 cái chúa tể đều lựa chọn đứng ở cương tộc cùng đồng tộc bên này. Mặc dù không có tham chiến, nhưng chắc chắn sẽ không phản đối hai tộc tranh bá. Lần này đều giữ vững trung lập. Cái này 6 cái chúa tể thế lực tương đối yếu. Hai cái đại tộc muốn tranh bá, bọn hắn làm sao dám lẫn vào bọn hắn, dù sao là hạng chót. Ai làm lão đại đối bọn hắn đều ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn chúa tể địa vị là được rồi. Hai tộc khai chiến một tháng, lẫn nhau có tử thương. Quân đội chết bên trên ngàn vạn, thánh hoàng trưởng lão chết rồi trên trăm cái. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phân biệt chết 20-30. Xem như tổn thất đều rất thảm trọng. Song phương thế lực ngang nhau. Dạng này đánh xuống ai hai tộc đều không phải là chuyện tốt. Bọn hắn lại đều không có dừng tay ý tứ. Lục Ly có chút nghĩ không thông. Hai tộc muốn tranh bá. Dạng này đánh xuống hai tộc đều sẽ thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Đến lúc đó bọn hắn lại thế nào tranh bá đâu, lúc đầu bọn hắn tại thiên loạn tinh vực địa vị rất cao. Giống như chết đi rất nhiều cường giả, kia nói không chừng hội sẽ biến thành nhị lưu chúa tể thế lực. Đến lúc đó đừng nói tranh bá, tự vệ đều có thể khó khăn. Lục Ly tiếp tục dò xét, dù sao hắn đang đuổi đường, không có việc gì. Tiếp tục dò xét vạn nhất có thể phát hiện cái gì đâu, lần nữa qua hơn một tháng. Mạc Hoàng bọn hắn đã tới U Nguyệt giới cùng Lê Hoàng hội hợp. Lê Hoàng kêu gào muốn tìm ra hung phạm, muốn hai tộc cho một cái thuyết pháp. Mạc Hoàng khuyên nhủ hắn, dù sao tử thần không có đại viên mãn, hiện tại thế cục không rõ, mạo muội hành động có thể sẽ để tử thần vạn kiếp bất phục. Lê Hoàng kỳ thật cũng chính là gọi vừa gọi, chân chính để hắn đi cùng cương tộc đồng tộc khiêu chiến. Hắn còn không có can đảm này, chọc giận hai tộc đại viên mãn ra một cái một trường là có thể đem hắn cho chụp chết. Mạc Hoàng nói Lục Ly đang lặng lẽ dò xét thế cục. Để Lê Hòa an tâm chớ vội, chờ dò xét tinh tường về sau lại hành động. U Nguyệt giới là một cái khác, chúa tể địa bàn. Cự ly đồng tộc cùng cương tộc giao chiến khu vực không phải đặc biệt xa. Tử thần tới bên này nhiều cường giả như vậy, bản thân cái này liền là rất mạnh uy hiếp. Nhất là Lục Ly tung tích không rõ, này canh là ẩn tàng tạc đạn, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Thiên loạn tinh vực thế cục gần nhất cũng biến thành rất hỗn loạn. Rất nhiều chúa tể thế lực phát ra thông cáo hô hào hòa bình, để hai tộc tỉnh táo lại, lý trí đối thoại, có thể để tài quyết đường thẩm phán. Còn có tộc đàn phát biểu thông cáo nói đồng tộc cùng cương tộc phá hư năm đó hiệp nghị. Có việc không cho tài quyết đường thẩm phán, trực tiếp khai chiến, đây là vi phạm hiệp nghị. Bọn hắn hiệu triệu hai tộc lập tức ngưng chiến, bằng không bọn hắn đem liên hợp lại bảo trì tài quyết đường quyền uy. Phát những này thông cáo chính là gần với cương tộc cùng đồng tộc đại tộc. Cái này hai tộc công nhiên khai chiến, đây là xé bỏ hiệp nghị, không đem bọn hắn để vào mắt a. Những này đại tộc thế lực lớn tự nhiên khó chịu, dù sao có xuất binh hay không là một chuyện, hô vài tiếng luôn luôn tốt. Tử thần không có phát ra cái gì thông cáo, bởi vì Lục Ly không cho phát. Tử thần đại quân tới chiến trường phụ cận, bản thân đã nói lên thái độ của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này rất nhiều chúa tể thế lực trong địa bàn cũng xuất hiện rất nhiều loạn chiến, tỉ như hai cái sát bên thế lực lớn quân đội cùng cường giả đều gặp tập kích. căn cứ đủ loại dấu hiệu đi xem, giống như đều là đối phương cường giả ám sát, cái này hai đại tộc cũng không có tùy tiện hành động, càng không có ngang nhiên khai chiến, mà là bí mật bắt đầu điều tra. Điều tra sau một lúc, bọn hắn đều phát hiện các loại quỷ dị chi tiết, mặc dù không có tra rõ ràng đến cùng là ai làm, nhưng có thể chứng minh một điểm khẳng định không phải đối phương làm, là có phía sau màn hắc thủ đang chọn lên bọn hắn chiến tranh. Chuyện này cho rất nhiều chúa tể thế lực gõ cảnh báo. Hiện tại rõ ràng có một đám thế lực cường đại trong bóng tối làm mưa làm gió, chính là muốn để thiên loạn tinh vực loạn đứng dậy a. Loạn mới tốt đục nước béo cò. Sở hữu còn lại 10 đại chúa tể bọn họ nhau nhau đưa tin, để mọi người ổn định trận cước, đừng làm loạn, trước thăm dò rõ ràng tình huống, lại chậm chậm mưu toan. Lục Ly cũng làm cho Mạc Hoàng đại biểu tử thần đi đưa tin. Mọi người trước an tâm chớ vội, cương tộc cùng đồng tộc muốn chiến, vậy liền để bọn hắn trước chiến một đoạn thời gian, chỉ cần còn lại chúa tể thế lực bất loạn, kia toàn bộ thiên loạn tinh vực tựu không loạn lên nổi. Cương tộc cùng đồng tộc không có khả năng phát động chiến tranh, liên thủ công kích còn lại 10 đại chúa tể a, mặc dù có 6 cái chúa tể vụng trộm đều theo đuổi cương tộc cùng đồng tộc, nhưng bọn hắn chỉ là đi theo, cũng không phải là nghe theo hai tộc hiệu lệnh, chí ít bọn hắn sẽ không tham chiến. Bọn hắn cũng không muốn bọn hắn tộc đàn lợi ích bị tổn hại. Sở dĩ các đại chúa tể tương hỗ truyền ngôn thương nghị một trận về sau, đều quyết định bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lần nữa qua 2 tháng về sau, Lục Ly đã nhanh đến thiên loạn tinh vực. Hắn truyền âm để Mạc Hoàng đưa tin cho các đại chúa tể, để bọn hắn phân biệt điều động đại biểu đến U Nguyệt giới, chung nhau thương nghị đồng tộc cùng cương tộc sự tình. Đến lúc đó Lục Ly sẽ tự mình ra, đồng thời đem hắn dò xét đến một chút tình huống cùng mọi người chia sẻ. Lục Ly biểu thị hắn đã nắm giữ một chút rất đặc thù tình huống. Mạc Hoàng đưa tin cho còn lại 9 cái chúa tể. Cái này 9 cái chúa tể cao tầng nhận được tin tức về sau, đều lập tức tổ chức trưởng lão đại hội, tộc vương cũng là phi thường trọng thị. Cuối cùng toàn bộ chúa tể đều quyết định điều động đại biểu đi U Nguyệt giới tham dự. Có tộc vương đi, có là đại trưởng lão đi, thấp nhất đều đi một cái nhị trưởng lão. Lục Ly đưa tin cuối cùng một câu kia, để bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Lục Ly chẳng lẽ dò xét đến phía sau màn thế lực bộ phận tình huống 10 đại chúa tể muốn tụ tập cùng một chỗ khai hội sự tình truyền ra, truyền đến cương tộc cùng đồng tộc trong tai. Cương tộc cùng đồng tộc phía dưới võ giả cùng trung tầng lập tức rất là khẩn trương. Chủ yếu là việc này là Lục Ly dẫn đầu, vạn nhất 10 đại chúa tể liên hợp lại công kích hai tộc đâu, đến lúc đó hai tộc đều có thể muốn hủy diệt. Năm đó Lục Ly đều có thể đem cường đại yểm tộc bước cho ra thiên loạn tinh vực. Cương tộc cùng đồng tộc mặc dù rất cường đại, so với yểm tộc vẫn còn kém một chút, mà lại hiện tại Lục Ly hoàn toàn có cơ hội liên hợp 9 đại thế lực. Nếu quả như thật liên hợp lại, kia hai tộc tự nguy hiểm. Nhưng mà hai tộc tộc vương lại đột nhiên hạ lệnh để hai tộc tiếp tục mở chiến, không cần để ý còn lại 10 đại chúa tể. Cái này khiến hai tộc phía dưới võ giả rất là buồn bực. Không nói 10 đại chúa tể thế lực liên hợp lại, bọn hắn tiếp tục như vậy tiếp tục đấu, cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Có ý nghĩa gì đâu, mặc kệ có ý nghĩa gì, tộc vương chi lệnh không thể làm trái. Phía dưới các thái thượng trưởng lão ngược lại là học thông minh, bọn hắn chiến đấu về chiến đấu, nhưng không có vào chỗ chết liều mạng, đối chiến đều có chút tiêu cực đối đãi, để cho thủ hạ bọn đế cấp thánh hoàng bọn họ đi liều. Bọn hắn một khi thụ thương lập tức triệt thoái phía sau, sẽ không lấy mệnh tương bác. 8 đại chúa tể điều động đám sứ giả đều truyền tống đi U Nguyệt giới chỗ chúa tể thế lực phạm tộc. chỗ chủ thành Phạm Thành. Sau đó trùng trùng điệp điệp cưỡi chiến thuyền hướng U Nguyệt giới bay tới. Lục Ly cũng tiến vào thiên loạn tinh vực. Hắn cải biến dung mạo, mà lại không dám gióng trống khua chiêng phi hành, mà là bí mật tiềm hành. Đoán chừng muốn 2 tháng mới có thể đến U Nguyệt giới. Trong khoảng thời gian này U Nguyệt giới phụ cận cũng nhiều rất nhiều trinh sát. Tử thần bên này điều tập đại lượng đỉnh cấp trinh sát tới. Bọn hắn phát hiện kề bên này ẩn núp tới vô số đỉnh cấp trinh sát. Mà lại những này trinh sát đều không phải là 10 đại chúa tể. Rất có thể cũng không phải đồng tộc cùng cương tộc. Điều này nói rõ còn có 1 cỗ thậm chí 2 cỗ thế lực thần bí tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.